Về phần Tô Trần an ủi, hắn không lo được nhiều như vậy. Lúc đầu, người trẻ tuổi này, không rõ lai lịch, không giải thích được người trẻ tuổi, cũng không phải là người nhà họ Mộ, ích kỷ một điểm nói. Sống hay chết, cùng Mộ gia không có quá lớn quan hệ. Mộ Nhân Nhân, Mộ Đình Tâm đám người trực tiếp ngậm miệng. Trên thực tế, các nàng ở đâu là nghĩ muốn giữ gìn Tô Trần, mà là nghĩ muốn ngăn lại chính Liễu Trung Phục muốn chết. Tô Trần khủng bố đến mức nào? Các nàng rõ ràng, có thể trực tiếp dọa đến nhị vương gia Thái Linh Chân Dịch đều xám xịt người rời đi, cũng là Liễu Trung Phục có thể trêu chọc. Xem ở Liễu Trung Phục là chính Linh Tông thiếu tông chủ, vì cho Mộ gia ít gây phiền toái, các nàng mới nghĩ muốn cứu Liễu Trung Phục một mạng. Có thể gia chủ trực tiếp ngăn lại các nàng. Dù sao, Liễu Trung Phục đáng đời. Theo Liễu Trung Phục túi kia hàm lửa giận cùng đè nén, đứng lại, hai chữ phun ra. Trong đại sảnh, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Sát ý, bén nhọn mà rõ ràng du đãng. Tô Trần cùng Thái Linh Nghe Thường lại tựa như không có nghe thấy. Căn bản không có dừng lại. Tiếp tục, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Ta nói, đứng lại, nghe không được sao? A, gặp Tô Trần căn bản không dừng lại, vậy mà bỏ qua mình, Liễu Trung Phục nghiêm trọng sát ý bỗng nhiên sôi trào, không có chút nào che đậy, thực chất hóa. Thân hình khẽ động, hắn liền giống như là một thanh bổ ra trọng đao, nghiền nát trước người không khí, trực tiếp trong hư không xô ra một cái lối đi, không nhìn lực cản, mạnh mẽ thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Tô Trần trước người, chặn Tô Trần đường đi. Đồng thời, Liễu Trung Phục trong tay nhiều hơn một thanh đao. Đao rất đặc thù, chính là Liễu Diệp đao. Phóng đại mấy chục lần Liễu Diệp đao, đao vì màu đỏ tím, vầng sáng ba động như màu đỏ tím lửa lòng đang Liễu Diệp đao phía trên ba động. Kia Liễu Diệp đao uốn lượn tinh xảo, lạnh lẽo mà quỷ quyệt, giống như là một đầu linh động khát máu rắn độc tại phun lưỡi. Liễu Trung Phục tay cầm kia Liễu Diệp đao, ánh mắt hung ác nham hiểm, đã tập trung vào Tô Trần. Kia Liễu Diệp đao cấp bậc cũng phi thường cao, chính là đại đạo cấp bát linh tồn tại, phong mang vô cùng nội liễm, nhưng như cũ tiêu diệt không khí chung quanh. Lưỡi đao du tẩu ở giữa, cho người ta một loại quỷ mị tử thần hương vị. Đao kia nhọn, nhắm thẳng vào Tô Trần, khóa chặt Tô Trần cổ họng. Trong đại sảnh, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp xuống, một hít một thở tựa như là thôn phệ hàn băng đồng dạng, làm lòng người bẩn xé rách đồng dạng lạnh đau nhức. Lặng yên không một tiếng động bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Liễu Trung Phục cùng Tô Trần, nhìn chằm chằm. Chủ nhân, sau một khắc, Thái Linh Nghe Thường hướng phía đi về trước một bước, nàng ý tứ rất đơn giản, nàng tới động thủ, như Liễu Trung Phục như là mèo cũng được mà chó cũng được. Không thích hợp Tô Trần tự mình ra tay, làm nha hoàn, ngoại trừ bưng trà dâng nước gì, tại gặp được loại này con kiến nhỏ chặn đường, cũng là phải thanh lý. Thái Linh Nghe Thường có giác ngộ như vậy, không đợi Tô Trần mở miệng. Ha ha, Thái Linh cô nương, đây là thiếu tông chủ cùng hắn chuyện, không bằng, liền để chính bọn hắn giải quyết, thế nào? Nơi xa, kia chính Linh Tông tam trưởng lão Liễu Hình mở miệng. Hắn cười cười, trên khuôn mặt già nua mang theo tương đối hiền hòa, hiền lành thần sắc, có thể một đôi mắt bên trong, nhưng là bén nhọn khí tức. Hắn là cười nói, có thể ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, để Thái Linh Nghe Thường không nên nhúng tay. Tại tam trưởng lão Liễu Hình xem ra, Tô Trần chính là một con run dế bên trong sâu kiến, mặc kệ hắn bởi vì nguyên nhân gì, đã trở thành Thái Linh Nghe Thường chủ nhân, nhưng hắn chính là một cái thiên đạo cảnh, khó có thể tưởng tượng con kiến. Có thể Thái Linh Nghe Thường không đồng dạng, Thái Linh Nghe Thường cảnh giới so thiếu tông chủ Liễu Trung Phục còn cao hơn một chút xíu. Thái Linh Nghe Thường xuất thủ, thiếu tông chủ thật đúng là không nhất định liền cầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1883, thật sự là muốn chết a. Hai canh, mặt khác, rõ ràng, thiếu tông chủ ưa thích, si mê với Thái Linh Nghe Thường, động thủ thời điểm, làm không cẩn thận sẽ còn thủ hạ lưu tình. Cho nên, Liễu Hình nhúng tay, hắn sẽ không để Thái Linh Nghe Thường động thủ. Một bên, Mộ Trầm Nhất, Mộ Dương Lỗi đám người, đáy lòng hơi xấu hổ, Liễu Hình cỡ nào không biết xấu hổ, rõ ràng khi dễ người a. đường đường chính linh tông tam trưởng lão, nhưng là muốn nhúng tay, có chút trơ trẽn. Có điều, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mộ Trầm Nhất đám người nhìn về hướng Tô Trần, nhịn không được mang theo một chút đáng thương, thật đáng buồn thần sắc. Kẻ yếu, chính là như vậy, chỉ như con sâu cái kiến, mặc người chém giết, bóp chết. Trên thực tế, tiểu tử này cũng không có làm gì, nhưng là bởi vì hắn để Liễu Trung Phục khó chịu, làm không cẩn thận chính là tử vong hạ tràng. Tu võ thế giới vẫn luôn là dạng này tàn khốc. Có thể tại Liễu Hình mở miệng sau đó, Thái Linh Nghe Thường vậy mà thật không có phản bác, không có một tia phản bác cùng lửa giận, một bước lui ra phía sau, lui xuống. Đã có người muốn hoàn toàn muốn chết, vậy thì tùy ý nàng xuất thủ, Liễu Trung Phục có lẽ còn có thể tốt một chút. Dù sao, thực lực của nàng mạnh hơn Liễu Trung Phục không có bao nhiêu. Cũng không làm cho nàng xuất thủ, quả thực là để Tô Trần xuất thủ. Ha ha, có một loại tuyệt vọng, chính Linh Tông Tam Trưởng Lão, còn có Liễu Trung Phục, chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được a. Thái Linh Nghe Thường đôi mắt đẹp chỗ sâu, hiện lên một tia vẻ trào phúng. Cho nên nói, rèn sắt được từ thân cứng rắn, trông cậy vào nữ nhân cũng không phải thời thời khắc khắc đều được thông. Liễu Trung Phục cười, trên mặt anh tuấn tràn đầy sát ý nghiền ngẫm, khóe miệng của hắn hơi thượng thiêu, nhìn chằm chằm Tô Trần nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ để Nghe Thường trở thành nha hoàn của ngươi, là hạ độc vẫn là cái gì khác, ngươi rốt cuộc là làm sao khống chế Nghe Thường? Nói, theo Liễu Trung Phục, Tô Trần nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có giải thích như vậy rồi. Ngược lại cũng là chuyện tốt, hắn hiện tại trợ giúp Thái Linh Nghe Thường thoát khỏi Tô Trần, thậm chí đánh giết Tô Trần, cũng là xem như anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thái Linh Nghe Thường lại bởi vậy cảm kích, thậm chí đối với mình có hảo cảm. Lăn, Tô Trần chung quy là không kiên nhẫn được nữa, chỉ như vậy một cái chữ phun ra, mà cái này sao một chữ, tựa như là minh hỏa, tựa như là dây dẫn nổ, thoáng cái đốt lên Liễu Trung Phục lửa giận. Liễu Trung Phục trong mắt hàn quang bỗng nhiên bắn tung tóe, cực hạn băng lãnh, cực hạn hung ác nham hiểm, như lạnh câu đồng dạng khóa chặt Tô Trần. Trong tay Liễu Diệp đao trước mắt mà động, kia Liễu Diệp đao quỷ mị phiến mỏng, kéo một phát hoành tẩu, bén nhọn không thể tưởng tượng nổi, phảng phất ngay cả không khí như thế nhỏ xíu tồn tại đều có thể bị sinh sinh cắt nát đồng dạng, thấu xương trong yên tĩnh. Kia Liễu Diệp đao chân chính lặng yên không một tiếng động, thoáng cái chui vào không gian, mang theo một đạo tử vong đường vòng cung, khóa chặt Tô Trần, lạnh lẽo du tẩu thẳng đến Tô Trần. Trong điện quang hỏa thạch, nhanh chóng cực kỳ, kia Liễu Diệp đao tràn ngập màu đỏ tím quỷ dị thần vận, dĩ nhiên đến rồi Tô Trần trước ngực. Liễu Diệp đao mũi đao bao phủ, như rắn tin đồng dạng tàn nhẫn, lộng hành quấy rối thổ lộ. Liễu Trung Phục trên mặt tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược thần sắc, nhe răng trợn mắt, một bộ khát máu đến rồi nhập ma cảm giác. Hắn chờ mong Tô Trần trái tim bị xuyên thủng, xé rách, máu tươi như suối phun đồng dạng huyết tinh dâng trào tình cảnh. Hắn rất hưởng thụ loại kia huyết sắc bức tranh. Cách đó không xa, Mộ Trầm Nhất đám người lắc đầu, trong tâm là bi thương ai, vì Tô Trần bi ai. Sâu kiến, quả thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Liễu Trung Phục trực tiếp xuống sát thủ a. Cùng một giây, tại kia một phần ngàn thậm chí một phần vạn trong thời gian cực ngắn, tại Mộ Trầm Nhất, Liễu Hình bọn người cảm thấy Tô Trần một vạn phần trăm không có khả năng có bất kỳ động tác cùng hoàn thủ, liền sẽ chết không thể chết lại thời điểm. Tô Trần xuất thủ, rất đơn giản xuất thủ, chính là một cái tát. Một cái tát kia, nhìn lên tới, vô cùng tùy ý, cũng không có cái gì võ kỹ chiêu thức, tựa như là một cái tát đánh ra. Nhưng mà, một tát này, ẩn chứa tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, cổ hồn huyết mạch chờ lực lượng, tổng cộng 20.000 tỷ long chi lực phía trên. Chủ yếu là Tô Trần không có mượn dùng tịch còn có lão long lực lượng, bằng không mà nói, có thể đạt đến 30.000 tỷ cấp bậc. Đương nhiên, đối mặt Liễu Trung Phục, 20.000 tỷ thuần túy lực lượng cũng tốt, vẫn là 30.000 tỷ thuần túy lực lượng cũng được. Hiệu quả đều là giống nhau. Đồng thời, bởi vì là khoảng cách quá gần, Liễu Trung Phục Liễu Diệp Đao đã tới, thời gian rất ngắn, cho nên Tô Trần một tát này bên trong ngược lại là ẩn chứa đại không gian quy tắc cùng đại tốc độ quy tắc, hai đại đạo quy tắc phía dưới, để một tát này nhanh đến siêu việt tốc độ ánh sáng, mắt thường thậm chí thần hồn đều rất khó bắt được tình trạng. Một cái tát kia vừa mới đánh ra, cạch, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một thanh thúy vô cùng âm thanh, có chút đâm nứt hương vị. Nương theo đạo này âm thanh, đã thấy, kia đã đến Tô Trần trước người, hoàn toàn màu đỏ tím thần vận Liễu Diệp Đao, thoáng cái quang mang ảm đạm, triệt để ảm đạm, tựa như là ngọn nến bị thổi tắt đồng dạng, một tia thần vận không có, không chỉ có như thế, còn trực tiếp đứt gãy, từ đó xuất hiện trọn vẹn mấy chục đạo khe hở, mỗi một đạo khe hở đều rõ ràng mà chỉnh tề. Kia đại đạo cấp bát linh thần binh, tựa như là giòn băng đồng dạng, nát, rõ ràng nát. Không đợi mọi người tư duy cùng tâm thần kịp phản ứng, chỉ thấy Tô Trần một cái tát kia còn ở trước đó vào, lặng yên không một tiếng động, không chỗ nào huyền khí, quỷ dị tràn ngập tiến lên. Trong điện quang hỏa thạch, oanh, vô cùng tiếng vang trầm nặng, thoáng cái va nứt ra. Thanh âm kia, tựa như là một cái khổng lồ túi nước đã rơi vào mặt đất, âm thanh vô cùng hùng hậu, kiềm nén. Tại kia âm thanh vang lên đồng thời, chỉ thấy huyết sắc ba động, huyết vụ bao phủ, một cái hư không hắc động đồng dạng bị bàn tay đánh ra thôn phệ miệng, cắn xuống rồi, đem Liễu Trung Phục đã vỡ vụn trở thành mưa máu thân thể, một ngụm nuốt xuống rồi. Trong nháy mắt, Liễu Trung Phục biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất, toàn bộ thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua người này, ngay cả thần hồn đều bị một cái tát tiêu diệt. Tô Trần một tát này, quá mạnh, chí ít, quy chân cảnh phía dưới, tuyệt đối không có người nào có thể tiếp được. Dùng để rút Liễu Trung Phục đều có chút đại tài tiểu dụng rồi. Trên thực tế, không oán không cừu, lúc đầu, Tô Trần căn bản không có muốn giết Liễu Trung Phục ý nghĩ, thậm chí, liền xem như Liễu Trung Phục trào phúng, khinh thường hắn thời điểm, còn lại đều là không nhìn, lười nhác nổi lên xung đột. Muốn rời khỏi, có thể Liễu Trung Phục thật là muốn chết a. Ngăn hắn lại không nói, còn chủ động động thủ, mấu chốt là vừa ra tay chính là đối với mình trái tim mà đến. Ha ha, thật là lớn sát khí. Liễu Trung Phục muốn giết chính mình, như vậy kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, chỉ thế thôi. Theo Tô Trần một tát này, trong đại sảnh bầu không khí rét lạnh, yên tĩnh quỷ quyệt. Như chính linh tông tam trưởng lão Liễu Hình trực tiếp mất hồn, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt già nua chỉ còn lại sợ hãi, rung động, không dám tin thần sắc, cả khuôn mặt đều giống như bị lôi điện đánh, điên cuồng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1884, ngươi nói ba canh mà mộ trầm nhất đám người thì là miệng mở rộng mộng. Một bộ ta gặp quỷ hóa đá bộ dáng, ngược lại là mộ nhân nhân, thái linh nghe thường một tia cũng không ngoài ý liệu. Liễu Trung Phục thật là chính mình muốn chết. Cái kia cái gì, ta gọi Tô Trần, ân, chính là cái kia ngươi cho rằng tô, cho bụi bụi, ngươi hoặc là chính linh tông muốn báo thù, tới tìm ta, về phần ta cùng mộ gia không có gì quan hệ. Tiếp theo, Tô Trần hơi hơi quay đầu, nhìn lướt qua Liễu Hình. Thản nhiên nói, lúc đầu, ngược lại là chuẩn bị tại mộ gia ở vài ngày, dù sao, mới vừa tới đến Vô Hận Thiên, hết thảy chưa quen thuộc, bao nhiêu thích ứng mấy ngày, hiểu rõ một chút tình huống rồi nói sau, có thể chỗ nào nghĩ đến, dù sao là gặp được một chút muốn chết con kiến, xáo trộn kế hoạch của mình, hắn hiện tại nhất định phải rời đi mộ gia rồi, bằng không, chính linh tông nếu là báo thù, ngược lại là liên lụy mộ gia. Đi à. Nói xong, Tô Trần đối với Thái Linh Nghê Thường nói. Đồng thời, hắn truyền âm cho mộ nhân nhân. Nhân nhân, tạm thời, ngươi trước tại mộ ra đi. Chờ ta tại Vô Hận Thiên đứng thẳng gót chân, lại đến đón ngươi. Mộ nhân nhân thực lực trước mắt vẫn còn có chút không quá đi. Mấu chốt là, nhân nhân tính cách, không phải loại kia vô cùng vô cùng vô cùng si mê với tu võ cái chủng loại kia, đi theo chính mình bên người, không nói cản trở không cản trở chuyện, chí ít, nàng sẽ áp lực rất lớn, nàng sau đó ý thức muốn đuổi theo chính mình. Mặt khác, cũng có nguy hiểm, Tô Trần rất rõ ràng tính cách của mình, tu luyện bá vương đạo, theo đuổi ý niệm thông suốt, vô địch chi tâm, không biết cái gì là kính sợ, tăng thêm cảnh giới hơi thấp, nhìn lên tới chính là dễ khi dễ, cả hai kết hợp, đoán chừng cửu nhân là thiếu không được, một đường sinh sinh tử tử, nhân nhân tại chính mình bên người, chỉ có mệt mỏi cùng nguy hiểm, không bằng lưu tại mộ gia, làm mộ gia trẻ tuổi một đời người số một, nàng địa vị cao, dễ dàng. Ân, mộ nhân nhân nhẹ gật đầu, Tô Trần nghĩ gì, nàng tự nhiên biết rõ. Mặc dù nàng nghĩ muốn thời thời khắc khắc cùng Tô Trần ở chung một chỗ, nhưng cũng rõ ràng, vậy không hiện thực. Tô Trần là một đầu điên cuồng quật khởi cự long, làm nữ nhân của hắn, không nên chậm chế hắn. Không thấy được, liền xem như hắn những nữ nhân kia, như Hách Nguyệt Nghê Thường, Cổ Nguyên, Quân Lạc Ảnh, Sở Tuyền vân vân, đều một mực không cùng tại Tô Trần bên người sao. Liền xem như nữ nhi của hắn Tô Thủy Lam, cũng không có đi theo bên cạnh hắn. Nàng tự nhiên cũng sẽ không vọng tưởng một mực đi theo bên cạnh hắn. Chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của hắn, đáy lòng của hắn có chính mình, như vậy đủ rồi. Về sau, có nhiều thời gian, người tu võ thọ nguyên, theo thực lực tăng trưởng, cơ hồ là vô tận, làm gì lưu ý nhất thời bán hội vuốt ve an ủi. Chính là ngươi cho rằng cái kia tô, cho bụi bụi. Giờ phút này, chính Linh Tông tam trưởng lão Liễu Hình, rốt cuộc mới phản ứng, trái ngược ứng quá đến, chính là sắc mặt trắng bệch, thấu xương trắng bệch, hắn tự lẩm bẩm. Sợ hãi đến rồi đến cực điểm, đây là hắn nghe qua nhất là phách lối tự giới thiệu, cũng là khắc sâu nhất. Hắn thậm chí ngay cả một tia muốn báo thù ý niệm, đều không có. Thậm chí, hắn nghĩ, trở lại chính Linh Tông, nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, thuyết phục tông chủ, đừng nghĩ đến báo thù. Trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này, chiêu, không được trêu chọc, chính là ngươi cho rằng cái kia tô, cho bụi bụi. Liễu Hình trong đầu, câu nói này, tựa như là biển gầm đồng dạng, điên cuồng một lần lại một lần đụng chạm lấy. Mộ Trầm nhất đám người, cũng đều nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, thôn phệ nước bọt, điên cuồng thôn phệ nước bọt, chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh lạnh lẽo, bị dọa đến. Suy nghĩ một chút bọn hắn phía trước đối với Tô Trần coi thường, kết quả đây, bọn hắn thực lực, tối đa cũng rồi cùng Liệu Trung Phục không sai biệt lắm a. Đối phương có thể một cái tát chụp chết cái chủng loại kia. Gia chủ, nhân nhân sở dĩ không có tham gia thành chiến, là bởi vì Lâm gia Lâm Hỗ trêu chọc đến Tô Trần rồi. Tô Trần bóp chết Lâm Hỗ đệ đệ Lâm Kỵ, mà Lâm Hỗ cũng không dám có một tia tia địch ý, giơ cung, run rẩy đi. Còn có Thái Linh Hoàng Triều Nhị Vương gia, chính là kia. Kia Thái Linh chân dịch, bị Tô Trần một tiếng liền quát đi rồi, xám xịt đi. Đúng lúc này, Mộ Đình Tâm mở miệng, có chút kích động nói. Nói thật, nàng hiện tại đáy lòng cũng là đối với Tô Trần kính nể cực kỳ. Không có ghen ghét, chênh lệch lớn đến cực hạn thời điểm, ngay cả ghen ghét đều thăng không nổi. Mộ Trầm nhất lại nhổ một ngụm nước bọt, chừng Mộ Đình Tâm liếc mắt. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, ngươi làm sao không nói sớm. Bây giờ nói, chế. Mộ Đình Tâm lúng túng cúi đầu xuống, có chút buồn bực. Ta ngược lại thật ra muốn nói, có thể gia chủ ngươi cũng không có cho ta nói cơ hội a. Tiếp theo, Mộ Trầm nhất ngược lại là thích hoài, như Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, nho nhỏ mộ gia, căn bản không dùng suy nghĩ, có thể mộ nhân nhân vẫn là người nhà họ mộ. Về sau, ngược lại là có một phần thiện duyên. Đáy lòng, Mộ Trầm nhất đã hạ quyết tâm. Về sau, mộ gia tại đối đãi mộ nhân nhân bên trên, còn phải khá hơn một chút mới là. Mộ gia chủ, già, lão hủ trước, rời đi trước. Tiếp theo, Liễu Hình mở miệng nói. Hắn đúng là không có một chút trước cái chủng loại kia cao cao tại thượng tiếu dung cùng đạm mạc. Giờ phút này, rõ ràng, đối đãi Mộ Trầm nhất trên thái độ thay đổi. Tam trưởng lão, mời. Mộ Trầm Nhất cũng không dám khinh thường, vội vàng nói. Liễu Hình không có gì tâm tình tiếp tục hàn huyên xuống dưới, trực tiếp rời đi. Thiếu tông chủ chết rồi, hắn cũng trốn không thoát liên quan. Hắn cũng đến nghĩ một chút biện pháp. Còn có Chính Linh Tông tương lai sẽ không liều lĩnh đối đầu vừa mới cái kia để hắn lạnh tim. Lạnh tim đều muốn trái tim bắn nổ người trẻ tuổi. Hắn cũng tại suy nghĩ nhao nhao. Nghe Thường, ngươi nói, chúng ta bây giờ đi chỗ nào đâu? Tô Trần hỏi, ngược lại là có vài ngày đại địa lớn, không có chỗ đi. Chủ nhân, nếu như thật sự là không có chuyện, có thể đi Dương Hải vực vực đô. Thái Linh Nghe Thường do dự một chút, nói. Vì sao? Tô Trần nhìn về hướng Thái Linh Nghe Thường tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, tâm thần ngược lại là nhảy lên. Thái Linh Nghe Thường thật đúng là tuyệt mỹ, thuộc về có thể đánh phân đến 97 cái chủng loại kia. Khi hắn trong nữ nhân, ngoại trừ Văn Nhân Lộng Nguyệt, Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ, Đế Phi Cẩn, Hách Nguyệt Nghe Thường, cái khác nếu như thuần túy lấy dung mạo và khí chất đến xem, tựa hồ cũng hơi kém Thái Linh Nghe Thường một tia. Thái Linh Nghe Thường hơi hơi cúi đầu, Tô Trần ánh mắt có hơi chút nóng bỏng, làm cho nàng không biết làm thế nào, ở sâu trong nội tâm nhiều hơn một tia dị dạng cảm giác. Cúi đầu xuống, Thái Linh Nghe Thường vội vàng nói, Vô Hận Thiên chia làm thành vực châu, chủ nhân thực lực đã vượt qua tất cả thành cấp thế lực. Liền xem như Chính Linh Tông dạng này đỉnh cấp thành cấp thế lực cũng không phải chủ nhân đối thủ. Chủ nhân càng thích hợp đi vực đô mạnh hơn. Vực đô bên trong thế lực bình thường đều cùng Chính Linh Tông không sai biệt lắm. Những cái kia thượng đẳng thậm chí đỉnh cấp vực cấp thế lực càng là mạnh hơn Chính Linh Tông rất nhiều rất nhiều. Tại Dương Hải vực đô, kỳ ngộ càng nhiều, đối thủ càng nhiều, lại càng dễ tăng cao thực lực. Dương Hải vực đô sao? Vậy thì hãy đi đi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1885, rất dụng tâm, 4 canh, thật xin lỗi, chủ nhân, ta có tư tâm. Thái Linh Nghe Thường do dự một chút, vẫn là cắn môi một cái, nói. Cái gì tư tâm? Tô Trần cười hỏi. Nghe Thường nghĩ muốn... đi vực đô, cũng là vì có thể tham gia vực tử tiệc trà xã giao. Thái Linh Nghe Thường thanh âm nhỏ một chút. Vực tử tiệc trà xã giao, cụ thể nói một chút. Tô Trần tới một tia hứng thú. Nghe Thường hiện tại đã là vực tử, nhưng vực tử cùng vực tử ở giữa cũng là có khác nhau. Nghe Thường tại Dương Hải vực bên trong 720 tên vực tử bên trong, nhiều nhất chính là trung đẳng xếp hạng. Cái bài danh này là không có tư cách tham gia châu tử tuyển chọn. Thái Linh Nghe Thường thanh âm càng nhỏ hơn. Tính cách của nàng cùng Mộ Nhân Nhân cũng không đồng dạng. Có lẽ là bởi vì từ xuất sinh chính là Vô Hận Thiên người, đối với võ đạo cố chấp sâu tận xương tủy. Nàng từ nhỏ đến bây giờ vẫn tại truy cầu thực lực, truy cầu võ đạo, chưa từng dám có một tia buông lỏng. Dù cho hiện tại đã là Tô Trần nha hoàn, nàng vẫn như cũ nghĩ đến chính là làm sao có thể tăng cao thực lực, một chút xíu cơ duyên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đã là thành tử người tu võ đều muốn trở thành vực tử, mà đã là vực tử người tu võ đều muốn trở thành châu tử. Thái Linh Nghe Thường cũng giống như thế, có thể châu tử như thế nào dễ dàng như vậy. Đừng nói trở thành châu tử rồi, chính là đạt được châu tử tuyển chọn tư cách đều rất khó. Nói chung, một cái vực chỉ có 720 tên vực tử, mà cái này 720 tên vực tử bên trong cũng chỉ có 100 tên vực tử là có tư cách tham gia châu tử tuyển chọn, còn dư lại vĩnh viễn chỉ là vực tử mà thôi. Quân không gặp tại Dương Hải vực đô có vô số cái vượt qua 100.000 tuổi, vĩnh viễn không có cơ hội tấn cấp giả vực tử nhóm, cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn lắm như thế mà thôi, đã mất đi tấn cấp thông đạo, trên cơ bản liền cáo biệt cao hơn tu võ cấp độ. Vực tử tiệc trà xã giao chính là một loại có thể biến động vực tử xếp hạng cơ hội. Cái gọi là tiệc trà xã giao, uống trà là nhỏ, võ đạo giao lưu là thật, mà Vực Tử tiệc trà xã giao bên trên võ đạo trao đổi thắng thua là có thể bị ghi lại ở Vực Tử xếp hạng ghi chép bên trong. Thái Linh Nghe Thường nói xong, đầu đã thấp đến rồi ngực. Ngược lại là thành thật. Tô Trần ừ một tiếng, vậy thì đi đi. Vực Tử tiệc trà xã giao, có chút ý tứ. Hắn ngược lại là có chút mong đợi. Cảm ơn. Thái Linh Nghe Thường ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp, đáy lòng lại nhiều một tia dị dạng cảm giác. Nàng lúc đầu cho rằng Tô Trần là loại kia cực hạn kiêu ngạo, băng lãnh, bất cận nhân tình cái chủng loại kia, không tốt ở chung. Nhưng hôm nay ở chung xuống, nàng phát hiện Tô Trần tựa hồ biết cười, cũng rất dễ nói chuyện. Tựa hồ chỉ cần chớ chọc đến hắn, hắn liền rất tốt. Mà một khi chọc tới hắn, suy nghĩ một chút năm đó nàng lấy được cái kia lăn chữ, cũng liền may mắn năm đó ở Ngũ Thải Đảo. Lúc ấy, nàng không có đối với Tô Trần động sát ý. Bằng không, năm đó, nàng liền chết rồi a. Biết rõ làm sao đi Dương Hải vực đô sao? Tô Trần đúng là không có nghĩ đến Thái Linh Nghe Thường đang suy nghĩ gì. Tâm tư đều trên Dương Hải vực đô. Từ Uyên Thành, đến Dương Hải vực đô, hết thảy có 9 vạn km tả hữu. Thái Linh Nghe Thường nói, có chút xa, chúng ta bay thẳng quá khứ sẽ rất mệt mỏi, không bằng ngồi cửu túc thu. Tiếp xuống, Thái Linh Nghe Thường lại cùng Tô Trần giới thiệu cửu túc thu. Cái gọi là cửu túc thu, tựa như là trên địa cầu ngựa, thuộc về Vô Hận Thiên Thông dụng phương tiện giao thông. Cửu túc thú thực lực không mạnh, nhưng da dày thịt béo, thể lực kinh người, mấu chốt là nó có được cửu túc, tốc độ cực nhanh, liền xem như đê đẳng nhất nhân cấp cửu túc thú đều có một ngày 30.000 km tốc độ, chớ đừng nói chi là huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cửu túc thú rồi. Tiếp xuống, tại Thái Linh Nghe Thường dẫn đầu dưới, hai người đi Uyên Thành cửu túc thú thương hội, bỏ ra 500 khối vô hận tinh, mướn một đầu huyền cấp cửu túc thú. Dựa theo chủ quán lời nói, có thể một ngày rưỡi liền đạt tới Dương Hải vực đô. 500 khối vô hận tinh xem như đại thủ bút. Có điều, Thái Linh Nghe Thường xem như không hơn không kém thổ hào, Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa, vẫn là được sủng ái nhất tiểu công chúa. Không gian của nàng trong giới chỉ có trọn vẹn mấy chục vạn khối vô hận tinh. Gần nửa ngày sau, phanh phanh phanh, một cái khổng lồ cửu túc thu, cao hơn 10 mét, dài 20-30 mét, cá sấu cùng ngựa kết hợp ngoại hình, một thân nếp uốn giáp da, toàn thân màu đỏ sậm, cơ bắp tráng kiện, cường tráng, nhất là cửu túc, mỗi một đủ đều mạnh tráng hữu lực cực kỳ. Nó chạy tại rậm rạp rừng rậm trong đồng hoang. Bất kể là trải qua những cái kia bụi gai, vẫn là trải qua một chút hồ nước, hay là đầm lầy, đều là mạnh mẽ đâm tới rong ruổi, hoàn toàn giải thích cái gì gọi là da dày thịt béo. Nó cửu túc tựa như là không biết dã rời đồng dạng, điên cuồng di chuyển, đủ ảnh tàn ngay cả, cực kỳ khủng bố. Tại cửu túc thú phía trước nhất đầu lâu về sau, có thật dài cổ, trên cổ cưỡi một trung niên hán tử. Hán tử trung niên chỉ là đại đạo cảnh 5 tầng tồn tại, tại Vô Hận Thiên xem như cảnh giới rất thấp. Hán tử cầm trong tay một cái dài 5-6 mét roi, thỉnh thoảng địa vung vẩy. Hán tử hai tay lộ trong không khí, hai con cánh tay rất đen, cơ bắp bạo tạc, tràn ngập một chút mồ hôi. Hán tử trầm mặc mà tinh quang lấp lóe, ngồi ở nơi đó, nắm trong tay đi tới phương hướng. Tại cửu túc thú trên lưng, cõng một cái dài 3 mét, rộng 3 mét cổ kiệu, dùng 100 vạn năm phần cổ đồng mộc đả tạo, ám kim sắc, tinh xảo xa hoa, tràn ngập nhàn nhạt cổ mộc mùi thơm. Kia cổ kiệu trên cửu túc thú vô cùng ổn, cơ hồ không có một tia ba động. Đây cũng là cửu túc thú kiêu nhân địa phương, bởi vì cửu túc cùng một chỗ chạy, cho nên để nó cực kỳ ổn, nhất là phần lưng không nhúc nhích tí nào, căn bản không cảm giác được tốc độ. Giờ phút này, trong kiệu, Tô Trần ngồi ở kia xa hoa tinh xảo trên giường, Thái Linh Nghe Thường thì là sắc mặt đỏ ửng, hơi hơi cắn môi, nửa quỳ sau lưng Tô Trần, hai con bàn tay nhỏ trắng nõn cho Tô nhào nặn bả vai. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng có một tia ngượng ngùng, một tia xấu hổ, một tia lửa giận. Nàng đường đường Thái Linh hoàng tộc tiểu công chúa, lại có một ngày thật sự cho người ta xoa bóp. Thật sự thành nha hoàn, đây là nàng lần thứ nhất. Trước kia, chính là đánh chết nàng, cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy một ngày. Khốn nạn, Thái Linh Nghê Thường dưới đáy lòng thầm mắng Tô Trần, thật sự là coi chính mình là nha hoàn rồi. Nói thật, nàng đều có chút chấn kinh, mặc dù tu võ thế giới, võ đạo cùng tu võ thiên phú là vị thứ nhất, cho dù ở trong nữ nhân, có thể dài đến tuyệt mỹ, cũng coi là một loại ưu thế đi. Chí ít, những năm này, nàng gặp qua thanh niên tài tuấn, cái nào đối mặt nàng, đều là nâng, nịnh nọt. Như Tô Trần khi dễ như vậy người, làm cho nàng thật sự thành nha hoàn, Tô Trần là cái thứ nhất. Tô Trần thì là hơi hơi hí mắt, đúng là không có tu luyện, khó được hưởng thụ, buông lỏng, một cái tay mang chén trà, uống nước trà, một bên hưởng thụ lấy Thái Linh Nghê Thường xoa bóp. Như Thái Linh Nghê Thường loại mỹ nữ tuyệt sắc này, chính là xoa bóp thủ pháp không tốt, có thể cho ngươi xoa bóp, cũng là một loại thiên đại hưởng thụ cùng thỏa mãn. Huống chi, Thái Linh Nghê Thường tựa hồ có như vậy một tia thiên phú, ấn cũng không tệ, chí ít, rất dụng tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1886, kỳ quái, năm càng, lại hướng lên một chút, thoáng nhẹ một chút. Tô Trần thỉnh thoảng địa mở miệng, chỉ điểm Thái Linh Nghê Thường xoa bóp. Thời gian trôi qua, không biết qua rất lâu, Tô Trần kia híp ánh mắt, thoáng cái mở ra. Cùng lúc đó, suy suy suy, một trận sơ lược thanh âm chói tai vang lên, có thể mơ hồ cảm nhận được, cửu túc thú dừng xuống. Cùng một giây, Tô công tử, Thái Linh tiểu thư, có người ngăn cản chúng ta. Kia ngồi cưới cửu túc thú hán tử mở miệng nói, cổ cây chậu cổ kiệu mở ra, Thái Linh Nghê Thường cũng ngừng xoa bóp. Hai người hướng phía bên ngoài nhìn lại, nơi này là một mảnh phi thường hoang vu rừng rậm, che khuất bầu trời, chung quanh khí tức rất ẩm ướt, khô nóng, dưới mặt đất có các loại không biết tên thảo dược, cũng không biết là mang độc vẫn là như thế nào, nhan sắc ngược lại là chói lọi. Chung quanh từng khỏa đại thụ màu xám xanh, vỏ cây rất dày, tương đối khéo đưa đẩy, từng khỏa đại thụ đều có 10 người ôm lớn như vậy, cao tới hơn ngàn mét, thân cây thẳng tắp thẳng tắp. Trong rừng có chút yên tĩnh, chỉ có từng tiếng côn trùng tiếng quái khiếu mơ hồ ở giữa dập dờn lọt vào tai đoá. Đã là nửa đêm, trời là đen nhánh đen nhánh, trên trời cũng không có mặt trăng hay là tinh tinh. Có điều, đối với người tu võ tới nói, nhất là đến rồi Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường cấp bậc này, ban ngày cùng đêm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường hướng phía trước nhìn lại, đã thấy phía trước, tại cửu túc thú ngay phía trước mấy chục mét vị trí, có một cái nữ tử, cầm trong tay một thanh bướm kiếm, đứng ở nơi đó. Rõ ràng, trọng thương, cả người màu trắng xa trước váy dài, đã bị nhiễm đỏ. Bả vai, trên lưng, bên trong bụng, cánh tay, thậm chí là cổ ở giữa, đều có chướng mắt màu máu vết kiếm, vết đau các loại vết thương. Nữ tử che mặt, có điều, mảng che mặt rất mỏng rất mỏng. Có thể thấy rõ mặt mũi của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn lên tới, vô cùng dã rời, nàng hơi hơi cắn răng, trên trán là cứng cỏi cầu sinh dục. Nữ tử ngũ quan rất đoan chính, tinh xảo, nhất là cái mũi, rất thanh tú, trắng nõn, không phải loại kia đặc biệt quyến rũ đẹp, ngược lại là mang theo một tia sạch sẽ, thanh tịnh, anh khí đẹp. Có điều, bởi vì trọng thương, giờ phút này, nàng xem ra rất suy yếu, tăng thêm không có trang dung, ngược lại là có vẻ hơi trong trẻo lạnh lùng, mờ nhạt. Nàng một cái tay chống đỡ bướm kiếm, một cái tay khác rõ ràng đã đoạn mất. Nàng ngẩng đầu, khi thấy Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường mở cổ kiệu môn, nàng vội vàng nói, ra mắt công tử, tiểu thư, ngươi. Các ngươi lần này đi là muốn đi Dương Hải vực đô sao? Có thể mang ta đoạn đường sao, tiểu nữ Tô Di. Thanh âm của nàng rất nhẹ, có thể là bởi vì quá hư nhược nguyên nhân, âm thanh rất linh khe hương vị, tựa như là trong núi rừng cái chủng loại kia tí tách thanh tuyền. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia cầu xin cùng gấp. Lên đây đi. Tô Trần sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Di liếc mắt, đáy lòng không sai biệt lắm đoán được một vài thứ. Trọng thương như thế, xem ra không đơn giản đâu. Mấu chốt là cô gái này tu võ thiên phú rất không tệ a. Cùng Thái Linh Nghê Thường không sai biệt lắm tuổi tác, chư thần cảnh 9 tầng tiền kỳ, so Thái Linh Nghê Thường tu võ thiên phú còn phải mạnh hơn một tia, không đơn giản. Trực tiếp như vậy mang theo nàng, đoán chừng phiền phức là có. Có điều, hắn vẫn như cũ đồng ý. Vì sao? Nguyên nhân đơn giản, quá đơn giản, chỉ vì nàng họ Tô. Cái kia ngươi cho rằng Tô bản gia, vậy là đủ rồi. Tô Trần, ngươi, Thái Linh Nghê Thường muốn nói điều gì, lại không có nói ra miệng. Nàng nghĩ muốn nói đúng lắm, tại Vô Hận Thiên, loại chuyện tốt này, tận lực không muốn làm, bởi vì, làm không cẩn thận liền mang đến vô tận phiền phức. Vô Hận Thiên, loại chuyện tốt này làm nhiều rồi, sẽ chết rất nhanh, nơi này là tàn nhẫn, tàn khốc Vô Hận Thiên, không phải địa phương khác. Nhất là, Tô Di, rõ ràng không đơn giản, dù cho giờ phút này Tô Di đều trọng đả thương, nàng vẫn như cũ từ trên thân Tô Di cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Loại này yêu nghiệt, lại bị trọng thương thành như vậy, có thể nghĩ, hết thảy đều không đơn giản. Mang tới, làm không tốt sẽ có đại phiền toái. Có điều, nàng nghĩ tới rồi, mình là nha hoàn, Tô Trần đều nói đồng ý, nàng tự nhiên không thể phản bác. Có điều, đáy lòng, không hiểu nhiều hơn một tia không thoải mái, nàng cảm thấy, Tô Trần sở dĩ đồng ý mang theo cái này Tô Di, là bởi vì Tô Di dung mạo rất xinh đẹp. Tiếp lấy nàng lại từ mắng một câu, Tô Trần nhìn Tô Di mị sắc, cùng mình có quan hệ gì? Cảm ơn. Tô Trần sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảm kích cùng nhẹ nhàng, còn có chấn kinh. Nói thật, nàng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, đều muốn tuyệt vọng. Dọc theo con đường này, trên thực tế, lui tới cửu túc thú không ít. Nàng trước sau một bên chạy trốn, một bên ngăn lại một chút cửu túc thú xe, ước chừng có 10 chiếc. Đáng tiếc, không có một lần được cho phép lên xe, là trong dự liệu, đổi lại là nàng, cũng rất khó trêu chọc phiền toái như vậy. Thẳng đến chiếc này cửu túc thú xe, lại, vậy mà đồng ý. Sau một khắc, Tô Di lên xe, tiếp tục đi tới đi, tốc độ nhanh một chút, ân, có bao nhanh, chạy nhanh bấy nhiêu. Tô Trần bàn giao kia ngồi cưỡi người, nói, lên xe Tô Di, nghe được Tô Trần lời này, đôi mắt đẹp lấp lóe, nguyên lai, hắn đã có suy đoán, đoán được có người ở truy sát chính mình, kia, vậy tại sao còn phải mang theo chính mình, không sợ sao, còn có, hắn như thế nào là thiên đạo cảnh, quá kỳ quái. Thiên đạo cảnh cấp bậc, hay là tại toàn bộ Vô Hận Thiên, đều cực ít cực ít cực ít. Rất nhiều người tu võ sau khi sinh sẽ không dừng cảnh giới này. Mà nàng là Dương Hải vực đô Tô gia trưởng nữ, từ nhỏ, cơ hồ đều là tại Dương Hải vực đô sinh hoạt, càng là chưa từng gặp qua thiên đạo cấp bậc tồn tại. Cần đan dược chữa thương sao? Tô Trần hỏi một câu. Đúng là không có nói cho Tô Di dùng hỗn độn khí lưu hay là máu tươi trị liệu. Mặc dù nói như vậy, một cái trước mắt liền tốt. Nhưng hắn cùng đối phương, không có thân không có cho nên, mang theo nàng liền không tệ. Nơi nào sẽ làm tốt như vậy người? Không cần, ta có. Tô Di lắc đầu, cảm ơn ngươi. Nàng lần nữa cảm ơn một tiếng. Không có gì, ngươi chữa thương đi. Nghe thường, ngươi tiếp tục. Tô Trần nói xong, lại bưng chén trà lên, uống trà. Thái Linh Nghê Thường có chút u oán, đều có những người khác. Ngươi còn để cho ta tiếp tục đấm bóp cho ngươi. Nàng hơi hơi cắn môi một cái, càng xấu hổ rồi, lại cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, ngồi quỳ chân sau lưng Tô Trần. Hai con bàn tay nhỏ trắng nõn cho Tô Trần cầm bốc lên bả vai. Tô Di nhìn ở trong mắt, đáy lòng thì là chấn kinh. Một cái chư thần cảnh 8 tầng tuyệt sắc mỹ nữ, cho một cái thiên đạo cảnh người trẻ tuổi xoa bóp, cùng nha hoàn đồng dạng. Cái này, nàng thật sự là không nghĩ ra. Đương nhiên, nàng cũng không phải là nói nhiều người, ngạnh sinh sinh đè xuống hiếu kỳ của mình cùng chấn kinh, bắt đầu chữa thương. Tiếp xuống, trong kiệu, yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, Tô Di lúc đầu cũng là cảm thấy Tô Trần coi trọng sắc đẹp của mình, mới nguyện ý mang chính mình đoạn đường, dù cho bốc lên nguy hiểm lớn, nhất là tại Tô Trần để Thái Linh Nghê Thường đấm bóp cho hắn sau. Càng xác định Tô Trần là người háo sắc. Nhưng mà, thời gian trôi qua, tiếp xuống gần nửa ngày thời gian dặm, Tô Di đã đem thương thế khôi phục 7-8 phần, cũng nhiều chú ý Tô Trần mấy phần, lại phát hiện, từ đầu đến cuối, trên mình xe sau đó Tô Trần sẽ không thấy thế nào qua nàng, cũng không có cùng mình bắt chuyện nói chuyện. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, Tô Trần không phải giả bộ, nói cách khác, hắn cũng không phải coi trọng chính mình nhan sắc, mới nguyện ý mang chính mình đoạn đường. Thật sự là kỳ quái người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1887, khẩu vị rất lớn a. Sáu càng, ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, rõ ràng, cửu túc thú thoáng chậm lại. Tô công tử, Thái Linh tiểu thư, phía trước, đã đến Dương Hải vực đô rồi. Ngồi cưỡi người mở miệng nói, cửu túc thú không thể vào thành. Cố kiệu mở ra, một đường, cực khổ rồi, Nghe Thường, cho hắn một chút vô hận tinh. Tô Trần mở miệng nói, Thái Linh Nghe Thường lấy ra 50 vô hận tinh, đưa cho hán tử. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hán tử kia kinh hỉ cực kỳ, bình thường thời điểm, mỗi lần tặng người, cũng có người ban thưởng, nhưng cho tới bây giờ đều là 3 khối 5 khối vô hận tinh, loại này một lần 50 khối, lần thứ nhất gặp được. Tô Trần, Tô Di, Thái Linh Nghe Thường đi xuống rồi. Tô Trần ngẩng đầu lên, một tòa hùng vĩ thành trì cửa thành, dựng đứng ở trước mắt. Cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, cửa thành cực cao, mấy ngàn mét, màu đỏ thẫm, tường thành lấy một khối khối khổng lồ đá tảng xây thành. Có điều, cùng Tô Trần trong tưởng tượng không giống với là, trên tường thành, ngoại trừ những cái kia khổng lồ tảng đá, tựa hồ, còn bôi lên từng tầng dày đặc như nhan liệu thứ tầm thường. Yêu thú máu tươi, đến cùng bôi lên bao nhiêu yêu thú máu tươi, mới sâu như vậy đỏ, mới như vậy dày đặc. Trước tường thành vuông, còn có một đầu sông dung nham, rộng mấy chục mét, mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Cửa thành, có trọn vẹn mấy chục cái người tu võ thẳng tắp đứng tại nơi đó. Hẳn là cửa thành thủ vệ. Cảm ơn. Tô Di mở miệng nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kích động, hoàn toàn dễ dàng. Trở về rồi, cửu tử nhất sinh trở về rồi, vận khí chiếm to lớn bộ phận, nếu như không phải gặp Tô Trần, nàng từ đáy lòng cảm kích, thậm chí, cùng Tô Trần bái, không có gì, tiện tay mà thôi. Tô Trần cười cười, Tô công tử, ngươi là lần đầu tiên tới Dương Hải vực đô sao? Tô Di hỏi, đáy lòng nghĩ đến, nếu như Tô Trần lần đầu tiên tới, như vậy, không có chỗ đi. Vừa vặn đi Tô ra, nàng cũng tốt báo ân. Không cần. Tô Trần lắc đầu. Đúng lúc này, tiểu muội, tiểu muội, tiểu muội, đúng là ngươi. Rất xa, một đạo âm thanh kích động vỡ ra, rất vang, không có chút nào thu liễm. Di nhi, trở về liền tốt a. Đón lấy, lại có một đạo khác âm thanh, mang theo một chút tang thương người trung niên âm thanh. Âm thanh đầu nguồn là một người trung niên, một thanh niên, cùng với khác mấy cái người tu võ. Người trung niên lại là quy chân cảnh, mặc dù chỉ là quy chân cảnh một tầng, mà thanh niên, khí chất cực kỳ lăng lệ, như một thanh xuất khiếu kiếm, hàn quang tùm, bá đạo như vậy, nửa bước quy chân cảnh. Theo hai người cái khác mấy cái người tu võ, cũng đều là chư thần cảnh 9 tầng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Đồng thời, đoàn người này từ nội thành lúc đi ra, rõ ràng, những cái kia canh giữ ở cửa thành thành vệ, đều rất cung kính cúi đầu. Mà cái kia chút đang muốn vào thành người tu võ, rất nhiều đều trực tiếp dừng lại, cúi đầu, 90 độ cúi đầu, vô cùng cung kính. Sau một khắc, đoàn người này đã đến Tô Trần, Tô Di, Thái Linh Nghê Thường trước người. Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường trực tiếp bị không để ý đến. Ánh mắt của bọn hắn đều trên người Tô Di. Tiểu muội, thanh niên rất anh tuấn, cả người màu tím cẩm phục, con mắt đen nhánh mà sáng tinh, tràn ngập chướng mắt tinh quang cùng kích động. Hắn nhìn chằm chằm Tô Di, tiểu muội, ngươi không sao chứ? Di Nhi, dọc theo con đường này. Người trung niên thì là một thân trường bào màu đỏ, mặt chữ quốc, trên người có rõ ràng thượng vị giả khí tức. Hắn cũng rất kích động, nhưng thoáng nội liễm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Di, thật lâu không thể thả dưới. Nói rất dài dòng, nhờ có Tô công tử cùng Thái Linh tiểu thư cứu, Di Nhi mới có thể may mắn sống sót. Tô Di mở miệng nói, Tô công tử, Thái Linh tiểu thư, đây là ta phụ thân Tô Trường Trấn. Đây là ca ca ta Tô Sào. Trung niên nhân kia cùng thanh niên, cũng chính là Tô Trường Trấn cùng Tô Sào, lúc này mới chú ý tới Tô Trần. Đa tạ tiểu vinh đệ. Tô Sào nhìn về hướng Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường, trên người Tô Trần ngây ngẩn cả người, mà Tô Trường Trấn mặc dù cũng là thần sắc hơi đổi, nhưng tiếp lấy liền nói cảm tạ. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì Tô Trần cảnh giới, thiên đạo cảnh,